Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 174, Tử Vân Quan Vân Chân Đạo Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Tiêu Trần rời đi rất lâu rồi, ba tên lão giả mới lấy lại tinh thần, thần sắc tất cả đều là kinh hoàng. Cửu gia, Lý Hổ bị giết. Nhạc Cửu hít sâu một hơi hơi lạnh nói, ta xem thường hắn, kỳ thực từ lúc Tiêu Anh Tuyết đánh bại Lý Hổ, Nhạc Cửu cũng biết Tiêu Trần không đơn giản, bởi vì Tiêu Anh Tuyết rõ ràng nghe lời răm rắp đối với Tiêu Trần. Nhưng hắn đánh giá cao Tiêu Trần như thế nào đi nữa, cũng không nghĩ đến Tiêu Trần tiện tay rạch một cái, liền giết Lý Hổ trong nháy mắt, ngay cả cây bảo đao kia của Lý Hổ đều gãy thành hai khúc. Đây là cái tu vi gì? Ba tên lão giả trố mắt nhìn nhau, ngưng trọng nói. Cửu gia, tiểu tử kia có thể so sánh với Ô Tiên Sinh hay không? Nhạc Cửu cười lạnh nói, các ngươi cho rằng Ô Tiên Sinh có thể tiện tay liền giết Lý Hổ sao? Ba người nhìn nhau, đều là trầm mặc. Ô Tiên Sinh là đệ nhất cao thủ trận doanh bọn họ, tu vi đạt đến tiên thiên đệ tam cảnh, chân nguyên cảnh. Nếu mà Ô Tiên Sinh nghiêm túc, Lý Hổ chỉ sợ cũng không tiếp được một chiêu. Nhưng rất hiển nhiên, Ô Tiên Sinh không làm được tùy ý như Tiêu Trần, cũng rất khó trực tiếp đứt đoạn chiếc kim đao kia. Thật đáng sợ. Thiếu niên kia chưa đầy 20 tuổi, liền nắm giữ thực lực kinh khủng như vậy, chẳng lẽ là thiên tài trên phong vân bảng? Ta cho rằng ít nhất là phong vân bảng top 5. Cửu gia, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhạc Cửu suy ngẫm một lát sau nói, nếu như có người này tương trợ, vậy chúng ta trở lại Long Thành cũng không phải việc khó. Nhưng hắn quá kiêu ngạo rồi, căn bản không coi chúng ta ra gì, muốn được hắn tương trợ, khó như lên trời. Trước đó nói chuyện, là ta đem tư thái thả quá cao, làm hắn mất hứng. Nhưng mà, sự tình cũng không phải không có khoan nhượng. Chết một cái Lý Hổ, Nhạc Cửu không quan tâm, chỉ cần có thể bắt lấy quý nhân Tiêu Trần này, tâm nguyện nhiều năm của hắn liền có thể thực hiện. Lập tức cho tình báo của chúng ta tại Long Thành biết, để bọn hắn kiểm tra đại tung tích tông sư Hoàng Phủ Minh. Có bất kỳ tin tức gì, lập tức hồi báo. Hai người Tiêu Trần ly khai Vệ Châu, tiếp tục hướng về Dự Bắc đi tới. Sau một ngày, bọn họ đến thị xã Khúc An của Dự Bắc. Theo Đàm Chính Hùng từng nói, Khúc An có một gian đạo quán có chút danh tiếng, tên là Tử Vân Quan. Mà Vân Chân Đạo Sĩ chính là tu hành tại Tử Vân Quan. Khúc An thuộc về thành phố hẻo lánh lạc hậu, không khác với Lan Ninh lắm. Tiêu Trần tùy tiện hỏi mấy cái người đi đường, kết quả là bọn hắn khi nghe được cái tên Tử Vân Quan, tất cả đều là vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe qua. Tiêu Trần giờ mới hiểu được, Đàm Chính Hùng nói Tử Vân Quan có chút danh tiếng, là chỉ năm đó. Mà hôm nay, hiển nhiên Tử Vân Quan đã xuống dốc. Lại tiếp tục hỏi mấy người lớn tuổi, mới cuối cùng hỏi thăm được phương hướng Tử Vân Quan. Sau nửa giờ, hai người tìm ra địa chỉ Tử Vân Quan. Tử Vân Quan ở trên một đỉnh núi hẻo lánh, bốn phía giao thông bất tiện. Dần dần sa sút cũng là hợp lý. Tiêu Trần đứng tại trước Tử Vân Quan, không có lập tức vào trong, mà là lấy ra nửa cuộn da dê kia. Chỉ cần nửa cuốn da dê kia còn ẩn náu ở Tử Vân Quan, nên có thể cùng tấm này cảm ứng lẫn nhau. Cuộn da dê chỉ là một loại cách gọi, trên thực tế thì đây là một kiện pháp bảo phong ấn. Pháp bảo, cho dù hư mất, cũng là có linh. Tiêu Trần vận chuyển linh lực, thì triển hoán linh quyết trên cuộn da dê. Thoáng chốc, cuộn da dê tuôn trào ra một đạo vầng sáng màu xanh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một lát sau vầng sáng tản đi, sẽ không khởi một tia gợn sóng. Dường như không có ở phụ cận, Tiêu Trần khe khẽ thở dài. Nếu mà nửa cuộn da dê khác tại phụ cận, thông qua hoán linh quyết là có thể cảm ứng lẫn nhau. Nhưng cuộn da dê không có phản ứng, có nghĩa là nửa kia không ở nơi này. Nếu đã tới, liền vào xem một chút. Cửa của Tử Vân Quan không có khóa, hai người cũng trực tiếp đi vào. Thần thức Tiêu Trần quét qua, phát hiện bên trong Tử Vân Quan còn có mấy tên tiểu đạo sĩ, đều tuổi rất trẻ. Hai vị, xin hỏi, các ngươi có chuyện gì? Một tên tiểu đạo sĩ phát hiện hai người Tiêu Trần, tiến đến hỏi thăm rất có lễ phép, trong lòng còn có chút buồn bực. Tử Vân Quan đã không biết bao lâu không có người lạ thăm hỏi rồi, hôm nay là tình huống gì? Tử Vân Quan các ngươi có một đạo sĩ gọi là Vân Chân không? Tiêu Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiểu đạo sĩ hơi ngẩn ra, trả lời. Các hạ tìm thái sư thúc tổ ta. Vân Chân là thái sư thúc tổ ngươi. Tiêu Trần trong đầu nghĩ, bối phận cái Vân Chân này đúng là đủ cao. Đúng, khi ta còn bé còn gặp qua thái sư thúc tổ, nhưng 10 năm trước hắn đã qua đời, hưởng thọ 100 tuổi. Tiểu đạo sĩ có chút bi thương nói, vừa vặn 100 tuổi, Tiêu Trần vô tình hay cố ý hỏi một câu, hừm, chính là ngày thọ 100 tuổi Từ Trần. Tiểu đạo sĩ khẳng định nói, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy tình trạng cơ thể trước đây của thái sư thúc tổ ngươi thế nào? Ta nhớ được thân thể thái sư thúc tổ vẫn rất tốt, chỉ có điều mấy ngày trước thọ đàn, bỗng nhiên thân thể khó chịu, tại ngày thọ đàn đó liền phát bệnh qua đời. Tiểu đạo sĩ cố gắng nhớ lại nói, lúc ấy, mấy người sư huynh đệ chúng ta đều ở đây mừng thọ cho thái sư thúc tổ, sau đó nhị sư huynh còn kích động đến ngất đi, ước chừng 2 ngày mới tỉnh qua đây. Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt hơi chợt lóe, lập tức, hắn lấy ra cuộn da dê, hỏi tiểu đạo sĩ. Ngươi gặp qua cái này sao? Ồ, làm sao vật này lại trên tay ngươi? Tiểu đạo sĩ liền nhận ra được, hết sức ngạc nhiên. Tiêu Trần trong lòng hơi động, hỏi, ngươi gặp qua, đương nhiên, lúc trước, thái sư thúc tổ thường thường hướng về phía cái này ngẩn người, ngẩn ngơ hơn nửa ngày. Vậy sau đó thì sao? Sau đó thái sư thúc tổ qua đời, đồ vật đã đến trên tay nhị sư huynh. Hắn cũng cùng thái sư thúc tổ giống nhau, thường thường lấy ra nghiên cứu. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần đã minh bạch cái gì, lại hỏi nói, nhị sư huynh ngươi hiện ở nơi nào? Tử Vân Quan xa xút, rất nhiều sư huynh đệ hoàn tục, nhị sư huynh cũng như vậy. Tiểu đạo sĩ gãi đầu một cái nói, sau khi nhị sư huynh hoàn tục, hình như đi tới thành phố Tân Sơn. Tân Sơn, đúng, Tân Sơn các khúc an không xa. Nhị sư huynh có đạo hiệu Huyền Hư Tử, nguyên danh là Mã Chính Hoa, sau khi hoàn tục, không biết có cải danh tự hay không. Huyền Hư Tử, Mã Chính Hoa, Tiêu Trần nhớ kỹ trong lòng, nói tiếng cảm ơn đối với tiểu đạo sĩ. Không thể không nói, tâm tính tiểu đạo sĩ quá đơn thuần, chưa từng đi ra ngoài hồng trần. Cái này cho ngươi, Tiêu Trần trực tiếp lấy ra một chai hồi xuân đan giao cho tiểu đạo sĩ. Đây là một chai đan dược chữa thương, vô luận là nội thương hay ngoại thương đều có thể phục dụng, xem như thù lao cho ngươi. Hồi xuân đan đối với Tiêu Trần mà nói, là đan dược hạ đẳng nhất, tùy thời có thể luyện chế, đưa ra đi bao nhiêu đều không đau lòng. Đương nhiên, không phải hắn hẹp hòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đạo sĩ chỉ là từ nhỏ sống ở trong đạo quan, căn bản không phải người tu luyện, cho hắn đan dược cấp bậc cao cũng không có tác dụng gì, còn không bằng hồi xuân đan cho thực dụng. Đan dược, tiểu đạo sĩ từ điển tịch đạo gia gặp qua cái đồ chơi này, biết rõ bất luận một loại nào đan dược đều vô cùng chân quý. Đang suy nghĩ muốn cự tuyệt, lại phát hiện tốc độ Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết thật nhanh, chớp rời khỏi Tử Vân Quan. Thật giống như ta gặp phải cao nhân, tiểu đạo sĩ tự lẩm bẩm, nhưng rõ ràng tuổi không lớn hơn ta nha. Dịch, không đê, cách chương.